Một bên nhìn, cũng bởi vì phía trên nội dung cốt truyện bật cười. Trong tay máy tính bảng đột nhiên bị rút đi. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh chính đứng ở bên cạnh, cầm đi máy tính bảng. Cô ta nụ cười tràn đầy mà nhìn Diệp Phồn Tinh. Thế nào? Đem người khác đùa bỡn xoay quanh. Cô ta hiện tại đang vui vẻ lắm sao? Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.